Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1574, nhân từ không cầm quân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Hạo Nhiên thấy thế, lập tức phái bộ tốt tinh nhuệ ngủ đông 3 ngày công thành. Nhưng ở lúc bộ tốt tinh nhuệ Vân Châu quân lao vào phạm vi tầm bắn của hỏa pháo, đầu tường bỗng nhiên lửa đạn cùng nổ vang, dây cung sét đánh, hỏa lực hung mãnh đả kích trực tiếp mang bộ tốt tinh nhuệ đánh cho ngây dại. Sau khi công thành không có kết quả, bỏ lại 700-800 người, cuống quýt rút lui. Trong tay Hứa Tân Niên kia còn có một lô hỏa pháo cùng sàng nỏ, nhưng ở trong 3 ngày trước đó ẩn nhẫn không dùng. Cho dù quân thủ thành ở trong quá trình này thương vong thê thảm nặng nề, chỉ từ 4 chữ, từ bất trưởng binh, nhân từ không cầm quân, mà nói, Trác Hạo Nhiên thừa nhận, tên kia là kẻ cầm quân đủ tư cách. Đại tướng quân từng nói, bản chất của chiến tranh chính là không tiếc trả giá tất cả lấy được thắng lợi. Chính diện cứng rắn tấn công không được, Trác Hạo Nhiên liền âm thầm chia quân, để tướng sĩ tinh nhuệ nhân lúc ban đêm từ núi cao hiểm trở phía nam phát động tiến công. Kết quả dẫm phải bẫy thú đầy khắp núi đồi, cùng với hố sâu cắm cọc gỗ bén nhọn, trừ cao thủ có thể phá vây, các sĩ tốt tổn thất thê thảm nặng nề. Trác Hạo Nhiên băn khoăn đến Tùng Sơn huyện liên tục hơn nửa tháng không có mưa. Trong núi khô ráo, Hứa Tân Niên kia rất có thể sẽ phóng hỏa đốt núi, liền lại từ bỏ dự tính vòng qua ngọn núi cao và hiểm trở đánh bất ngờ quân thủ thành. Đêm thứ tư, đầu tường bỗng nổi trống, tiếp đó tiếng vó ngựa mãnh liệt, Vân Châu quân ban ngày công thành thất bại, cả người mỏi mệt cho rằng kẻ địch tập kích, dẫn quân nghênh chiến, kết quả phát hiện là kẻ địch đánh vờ một đòn, căn bản không có tập kích. Sau mấy lần liên tục, Vân Châu quân bị quấy dày mỏi mệt không chịu nổi. Thời gian bình minh, đầu tường lại vang lên tiếng trống, nhưng phản quân Vân Châu không để trong lòng, chỉ mang tính tượng trưng phái thám báo và bộ phận nhỏ nhân mã rời doanh địa xem xét tình huống. Kết quả gặp phải 1.000 khinh kỵ binh xung trận, Vân Châu quân thương vong hơn 2.000 người, 6.000 tinh nhuệ tổn hại 1/3. Ngày thứ 5, Trác Hạo Nhiên không để ý tổn thất mạnh mẽ công thành, trụi lông mà về, cùng quân thủ thành lưỡng bại câu thương. Nhưng đến buổi tối, quân thủ thành lại một lần dở lại trò cũ, quấy dày Vân Châu quân không chịu nổi. Trước mắt là ngày thứ 7, 4.000 nhân mã lưu dân tổ chức thương vong hầu như không còn, mà 6.000 tinh nhuệ dưới trướng Trác Hạo Nhiên chỉ còn 3.000 người, mà phía quân thủ thành còn có gần 2.000 người. Nhìn từ nhân số đối lập hai bên trước mắt, Tùng Sơn huyện là không lấy được rồi. Trác Hạo Nhiên nuốt xuống một miếng thịt cuối cùng, lạnh như băng đảo qua các tướng lĩnh, nói, bảo các tướng sĩ ngủ một giấc thật ngon. Tối nay sẽ không có tập kích quấy rối nữa. Ngủ đủ rồi, bình minh phá thành. Hắn vẻ mặt trấn định tự nhiên, nói định liệu trước, tựa như bình minh nhất định có thể phá thành. Miêu Hữu Phương và Trúc Quân dẫn dắt 500 kỵ binh lao qua cửa thành, quay về đại bản doanh. Trúc tướng quân, nhị lang ở đầu tường mổ bò, đi lên uống vài chén. Miêu Hữu Phương nhiệt tình mời. Trúc Quân là nam nhân trung niên gầy gò, trầm mặc ít lời, tứ phẩm duy nhất của Tùng Sơn huyện, phụ trách trấn thủ cửa Bắc thành. Chính bởi vì có hắn, Hứa nhị lang mới dám để kỵ binh tập kích địch doanh. Nếu không đi chính là chịu chết. Hắn lắc lắc đầu, thản nhiên nói, bảo Hứa đại nhân đưa tới cửa Bắc thành, uống rượu thì thôi. Dứt lời, mang theo bộ hạ của mình, dục ngựa chạy như điên. Nhàm chán, Miêu Hữu Phương lắc đầu, xoay người xuống ngựa, dọc theo bậc thang leo lên đầu tường. Trên đường đi, trên tường thành dựng những cái nồi sắt, các sĩ tốt đang ngồi vây quanh nồi sắt ăn thịt, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ăn miếng thịt lớn, nhiệt tình tăng vọt. Miêu Hữu Phương nhìn khuôn mặt hưng phấn của các sĩ tốt, nhớ tới ban ngày đối thoại với Hứa nhị lang. Hứa nhị lang mạnh mẽ trưng dụng bò, chó, gà vịt của dân chúng trong huyện, khao tướng sĩ thủ thành dùng chút ít lương thực bồi thường. Miêu Hữu Phương ngay từ đầu cảm thấy không ổn, thầm nhủ đây không phải biến tướng đoạt lấy tài vật của dân chúng sao? Nhưng Hứa Nhị Lang nói cho hắn, thời kỳ chiến loạn, lợi ích của sĩ tốt vĩnh viễn phải đặt ở vị trí hàng đầu. Dân chúng đứng sau, các tướng sĩ mấy ngày liền chiến đấu hăng hái đẫm máu. Mỏi mệt không chịu nổi, ăn thịt có thể tăng sĩ khí. Về phần dân chúng, không thủ được thành, kết cục của bọn họ sẽ càng thảm hại hơn. Miêu Hữu Phương bây giờ cảm thấy, hắn nói quả thật có đạo lý. Hắn đi thẳng vào Ủng Thành, thấy Hứa Nhị Lang dựa bàn đánh giá bản đồ, nhíu mày không nói, "Nhị Lang, dựa theo ý kiến của ngươi, bọn chúng ngày mai hẳn là rút quân rồi, nếu không có viện binh." "Quả thật như thế." Hứa Nhị Lang ngẩng đầu nhìn qua, "Nhưng ta cho rằng viện binh phản quân Vân Châu sắp tới rồi." Hứa Nhị Lang chỉ vào bản đồ, nói, Tùng Sơn huyện là một trong các cứ điểm quan trọng trong phòng tuyến thứ hai của Dương Bố Chính Sứ. Tùng Sơn huyện nếu bảo vệ được, Thanh Châu lương thảo vật tư có thể thông qua sông Tùng vận chuyển hướng phía nam. Toàn bộ hướng Tây Bắc lấy huyện Tùng Sơn làm điểm tựa. Càng có thể làm hậu phương lớn của quân ta, chống đỡ quân ta dây dưa với phản quân Vân Châu. Miêu Hữu Phương thò đầu nhìn lại. Trên bản đồ, Hứa Nhị Lang dùng bút than vẽ ra thành Quách bị Vân Châu quân chiếm lĩnh. Huyện Tùng Sơn, liền như một cái đinh, khảm ở hướng Tây Bắc tiến thúc đẩy của phản quân. Người vẽ ra như vậy, ta liền hiểu tầm quan trọng của huyện Tùng Sơn. Bản đại hiệp còn buồn bực đây. Huyện nhỏ nát như vậy, vì sao làm Dương Bố Chính Sứ coi trọng như thế? Tuy ngươi thường xuyên nói nó là cứ điểm quan trọng của phòng tuyến, nhưng quan trọng ở nơi nào? Miêu đại hiệp ta cũng không có nhận thức rõ ràng. Thế này không phải vừa xem hiểu ngay sao? Miêu Hữu Phương vừa nhìn vừa gật đầu. Nhị Lang không hổ là tiến sĩ hai bảng, người đọc sách xuất thân thư viện Vân Lộc. Bản đại hiệp lòng già rất an ủi. Có rảnh đọc nhiều sách chút, đề cao một phen tiêu chuẩn tu từ. Hứa Nhị Lang vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Đối mặt võ phu thô bỉ, hắn xem như kinh nghiệm tương đối phong phú, sẽ tuyệt đối không dễ dàng tức giận. Hứa Nhị Lang tiếp tục nói, trừ phi phản quân Vân Châu ở Đông Lang, Uyển quận hai chiến tuyến đại tan tác, không thể không tăng thêm binh lực đưa vào chiến trường, không còn sức trợ giúp Trác Hạo Nhiên. Nếu không, Trác Hạo Nhiên là sẽ không rút quân, mà là chờ đợi chi viện. Đông Lăng và Uyển quận cùng Tùng Sơn huyện cấu thành phòng tuyến thứ hai. Cách Trương.